Chương 952, ta giúp ngươi nha, 64. Ta cảm thấy, ta có thể chính mình đi. Phượng Dã có chút ngượng ngùng đầu tựa vào Phồn Tinh trong ngực, cảm giác mình còn có thể cứu giúp một chút. Hắn có thể chính mình đi, hắn đi chờ đã. Hắn giống như nghĩ sai rồi chút gì, hắn cũng không phải suy yếu đến đi đường đều không được tình cảnh, chỉ là suy yếu được không thể chặn ngang ôm lấy hắn tiểu cô nương mà thôi. Vì cái gì sự tình đột nhiên liền diễn biến thành, hắn là bị công chúa ôm cái kia Phồn Tinh ôm người bước chân không ngừng, tiếp tục đi bãi đỗ xe đi. Chứng trạc đàng hoàng, ta cảm thấy, ngươi không thể. Bá Tổng Tinh online, cũng không biết trong đầu lại suy nghĩ cái gì kỳ kỳ quái quái kịch bản. Đối trong ngực lão ca ca đạo, là chính ngươi, muốn dẫn khởi ta chú ý còn muốn chạy trốn ha ha. Cuối cùng một tiếng kia cười lạnh, còn thật giống chuyện như vậy, hơi có chút ý vị thâm trường cảm giác. Phượng Dã, không biết vì sao, hắn nháy mắt liền đem chính mình mang vào dạy vò tiểu yêu tinh thân phận. Quả thực không thể càng xấu hổ. Nét mặt già nua cũng không nhịn được thẹn đỏ một cái trước mắt. Lại không có muốn từ Phồn Tinh trong ngực, cưỡng ép dãy rủa ra tới ý tứ. Dù sao cũng là chính mình nhận định tiểu cô nương, kể từ lúc ban đầu chẳng phải sẽ biết, đây là cái ngang bướng tiểu tổ tông sao? Hiện tại tiểu tổ tông đào hố đều đào được trên đầu hắn đến, còn có thể thế nào đâu, còn không phải chỉ có thể yên lặng thừa nhận, càng thậm chí còn cho chính mình lấp đất. Phồn Tinh ôm Phượng Dã ở trước xe đứng vững, đợi một hồi lâu, mới đợi đến Băng Tỷ lại đây. Băng Tỷ cách được xa xa, nhìn đến Phồn Tinh thời điểm, chỉ nhìn thấy nàng nhất cái đầu. Hai tay công chúa ôm người, lại bị thân xe cho ngăn trở, bởi vậy Băng Tỷ trong khoảng thời gian ngắn không phát hiện, chỉ cho rằng liền Phồn Tinh một người. Nàng trong lòng thậm chí còn đang lẩm bẩm. Vị kia Sở gia đại thiếu đâu, không phải ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, đem Sở thiếu ôm ra sao, như thế nào hiện tại không thấy người, chờ đến gần vừa thấy. Băng Tỷ chỉ cảm thấy thiếu chút nữa bị cả kinh tại chỗ ngã xuống đất không dậy. Hảo gia hỏa nàng là từ tiệc tối ôm lấy bắt đầu, vẫn không đem người buông xuống sao, tại bên cạnh xe chờ, lại vẫn ôm người chờ. Không mệt mỏi sao, ta con chờ đã, nàng chú ý điểm tựa hồ có chút thiên. Nàng quan tâm nàng có mệt hay không, làm cái gì nàng hẳn là quan tâm, nhà nàng nghệ nhân con là thế nào cùng Sở thiếu nhận thức, giữa bọn họ là quan hệ như thế nào. Nhiều người như vậy nhìn thấy nàng ôm đi Sở thiếu, kế tiếp nên như thế nào quan hệ xã hội, gần đèn thì dạng gần mực thì đen, nàng não suy nghĩ vậy mà tại bất chi bất giác tại, cùng Phồn Tinh cái này tiểu vương bắt đạn đồng bộ. Lên xe đi, bất cứ sự tình gì, trở về lại thương lượng. Băng Tỷ nói xong, tự mình lái xe. Trong kính chiếu hậu, lại vẫn có thể nhìn đến, cái này tiểu vương bắt đạn rất thương hương tiếc ngọc, trước đem trong ngực nam nhân thật cẩn thận nhét vào trong xe. Chính mình lại thượng xe. Đặc biệt nhét trong xe thời điểm, còn cố ý chú ý, không cho nam nhân đập đến đầu. Phượng Dã không lâu vừa trải qua tai nạn xe cộ, thương thế chưa lành, như thế một phen ra y vo xuống dưới, cũng thoáng có chút nhịn không được. Vì thế tại sau xe tòa nằm, đem đầu gối lên Phồn Tinh trên đùi. Phồn Tinh sờ lão ca ca đầu cẩu, lại vẫn còn đắm chìm tại chính mình bá tổng trong nội dung tác phẩm không thể tự kiềm chế. Trung nhị bệnh mười phần nói với nhị cậu tử, người đàn ông này, thực sự có ý tứ. Siêu thần hào, rất nhanh về đến trong nhà. Băng Tỷ cấp tốc không kịp chờ đợi muốn biết, Phồn Tinh cùng Sở thiếu đến tột cùng có cái gì liên quan. Kết quả, nàng lại vẫn phải trước chờ. Lớn như vậy một cái lao nam nhân, lại vẫn muốn bị người dụ dỗ ngủ. Nhất quá phận là, còn thật mẹ nó có tiểu cô nương ăn một bộ này. Ăn một bộ này vừa vặn chính là nàng dưới tay danh con. Ngươi nói có khe hó hay không, Phồn Tinh đem Phượng Dã an trí tại chính mình trong phòng, cho hai cái hôn hôn, liền đem người dỗ ngủ đi qua. Mặc dù biết ngủ ở Phồn Tinh trong phòng người nam nhân kia, là cả xã hội thượng lưu nhất quý giá kia nhóm người chi nhất, nhưng Băng Tỷ vẫn là nhịn không được đối cái kia cậu nam nhân sinh ra một kia ghét bỏ. Tự nhiên mà sinh ghét bỏ, cực giống Nhạc Mẫu nhìn con rể. Ngươi cùng Sở thị thái tử ra. Là quan hệ như thế nào? Băng Tỷ chờ Phồn Tinh từ trong phòng đi ra, lập tức nghiêm túc hỏi. Phồn Tinh không che không giấu, hắn là ta. Di tình biệt luyến mỗi bạn trai vốn là nghĩ đoán kim chủ ba ba. Nhưng không làm sao được, Phượng Dã thật không biết tranh giành, như vậy thích hợp làm kim chủ thân phận, lại sửng sốt là khiến Băng Tỷ không dám đi kim chủ phương diện kia nghĩ. Liền kia rúc vào Phồn Tinh trong ngực dáng vẻ, cái nào kim chủ như thế không tiền đồ không, vẫn là hắn. Cái gì Băng Tỷ không dám tin, ý của ngươi là, trước ngươi nói với ta cái kia xa tại nơi khác, cực xa bạn trai, chính là vị này thái tử Gia Ân nha. Ngươi như thế nào không sớm nói ta nhìn địa bộ này, rõ ràng chính là DNZ99 nam nữ bằng hữu, càng thậm chí phồn tình còn tại tình cảm chung chiếm vị trí chủ đạo. Liên sở thị thái tử Gia bạn gái thân phận, sau này cơ hồ có thể tại trong vòng giải trí đi ngang. Bởi vì, ta cũng hôm nay mới biết được. Tinh tinh còn đúng lý hợp tình. Băng tỷ, bởi vì phồn tinh tất cả cầu huyết kịch bản, nàng đều xem qua. Cho nên không biết vì sao, thân là một cái chuyên nghiệp kim bài người đại diện, nàng giờ phút này phản ứng đầu tiên, vậy mà là não bổ một hồi bá đạo tổng tài che giấu tung tích, tiếp cận tiểu minh tinh cầu huyết nội dung cốt truyện. Vậy ngươi kế tiếp, có cái gì tính toán, còn tiếp tục tại trong vòng giải trí sao Sở Gia là thế gia đại tộc, chú trọng nhất mặt mũi, cũng nhất chú ý môn đăng hộ đối. Phồn tinh nếu là tiếp tục tại giới giải trí chờ xuống lời nói, chỉ sợ rất khó bước vào Sở Gia môn. Được phồn tinh như là nghĩ từ bỏ sự nghiệp, chuyên tâm gia nhập hào môn. Băng tỷ cũng không quá tán thành. Dù sao đối với nữ nhân mà nói, từ bỏ sự nghiệp, chẳng khác nào tự đoạn một tay. Đừng nhìn hiện tại hai người tình cảm ngọt ngọt ngào ngào, được nam nhân nếu là biến khởi tâm đến, đó là sẽ không cho ngươi bất kỳ phản ứng nào thời gian. Phồn tinh về sau đều nhìn băng tỷ một chút. Đương nhiên áp, ta làm ớn, cố gắng kiếm tiền. Nàng nói được như vậy tự tin, như vậy đương nhiên. Băng tỷ căn cứ nhiều ngày như vậy ăn ý, thậm chí có thể đọc lên phồn tinh trong lời ngầm ta muốn cố gắng kiếm tiền, sau đó nuôi nam nhân áp rất tốt, rất tự tin. Sở Gia tối hôm đó, cũng là loạn làm một đoàn. Đại thiếu gia thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, trước mắt đang tại tĩnh dưỡng thân mình xương cốt, kết quả là như vậy bị người ôm đi nếu không phải là đại thiếu gia hắn không có biểu lộ ra một tia không tình nguyện. Sở Gia đối mặt loại tình huống này, sợ là muốn nghĩ lầm có người bắt cóc Phượng Gia chờ phồn tinh từ trong phòng ra ngoài, liền cho Sở Gia người phát tin tức. Hắn không có việc gì, bất luận kẻ nào không cho phép quản. Sở Gia phụ mẫu nào dám xem thường, chỉ phải phân phó hai cái bảo tiêu canh giữ ở phồn tinh khu nhà ở hạ, làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hai vợ chồng thì là đang thảo luận, nhi tử đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu, cùng tiểu minh tinh có dính dấp hắn từ trước đến giờ tính tình lạnh lẽo khắc chế, vậy mà cũng sẽ ở trước mắt bao người, áp chế không được người thiếu niên tâm tính, cùng nữ hải tử khanh khanh ta ta. Càng thậm chí, còn cho phép một nữ hải tử, chẳng ngang ôm lấy hắn cái này thật là làm cho người tuyệt đối không nghĩ đến.